Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 433 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Hòa thượng đáng chết! Lộ Tiểu Quân đầu óc mơ màng, khóe mắt thấy người đánh sau gáy mình chính là tên tiểu hòa thượng nhìn có vẻ tuấn mỹ xuất trần kia. Người đó tay cầm một con cá gỗ cực lớn. Đáng hận chính là vừa nãy toàn bộ sự chú ý của mình đều đổ dồn trên thân của nam tử áo xám, không lưu ý đến người này. Ngay cả hắn tiếp cận lại gần bản thân lúc nào cũng không biết. Quan trọng hơn là đạo đế phù hộ thân trên người do chính phụ vương tự tay viết xuống cũng không có phản ứng. Nguyên nhân là bởi vì đạo đế phù kia tuy có thể động thủ hộ chủ, nhưng mà cũng phải cảm ứng được sát khí mới linh được. Trong khi trên người của tên hòa thượng này căn bản chẳng có nửa điểm sát khí. Nhưng mà bất luận thế nào, sau gáy cũng trúng một phát, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, tưởng chừng té xỉu. Đối với nàng mà nói, đây là chuyện xưa nay chưa từng gặp phải. Trong lòng cũng cuồng kinh hãi, nàng điều mạng điều động một chút linh quang cuối cùng xúc động đạo đế phù kia. Sau đó ý thức nàng cũng dần dần mất đi. Tiểu Phật gia thần thông quảng đại, thực sự khâm phục. Quái thai viên gia nhìn thấy thần tú gõ một mõ lên ót của đế nữ đại thương thiên, miệng tươi cười ôm quyền hành lễ. Thần tú có vẻ ngượng ngùng, hai tay hợp thập đáp lễ. Thí chủ quá khách khí, nếu không phải nàng thái quá kiêng sợ ngươi, dồn mọi tâm thần lên thân ngươi, không rảnh bận tâm xung quanh, sợ rằng lấy khả năng bần tăng e là không dễ tiếp cận nàng như vậy. Hai người vừa nói vừa bay sang hai bên. Tùy đến nữ đại thương thiên, Lộ Tiểu Quân đã bị gõ một mõ vắng đầu, nhưng mà bọn họ đều hiểu rõ rằng vị đế nữ chẳng những là không vì vậy mà mất đi uy hiếp, trái lại lại càng thêm khủng bố. Nhưng ở cách bọn hắn không xa, một chi sinh linh thần tộc thoáng thấy đế nữ đại thương thiên bị đánh ngất, liền cứ vậy mặt thẳng tắp hạ xuống từ giữa trời, nhất thời đại hỉ, gào thét xông lên. Thoáng chốc, khi bóng vuốt bọn hắn vừa mò tới vị đế nữ đại thương thiên này, đột nhiên một đạo khí tức thê lương vọt thẳng lên. Ầm một tiếng, khởi nguồn của đạo khí tức kia là một chữ thương. Chữ đó vọt thăng lên từ trong lòng của Lộ Tiểu Quân, gây giây lát sau bùng nổ một mảnh khí tức thê lương khó mà hình dung. Sinh linh thần tộc tiếp cận lại gần Lộ Tiểu Quân bất chợt kinh hãi, nhưng mà còn chưa kịp né tránh liền đã bị khí tức kia quét trúng, gào thét thê thảm, thân hình trực tiếp hóa thành phấn vụn, không có nửa điểm thừa lại. Khí tức thê lương không vì thế mà biến mất, mà bởi trực tiếp khuếch tán ra xung quanh. Chỉ thấy một đạo ánh sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên quét tới bốn phía. Ánh sáng đi tới đâu, bất kể là tiên binh, ma tướng hay là sinh linh thần tộc, tất cả đều bị chôn diệt. Sau đó thân thể cứng ngắc, cấp tốc khô héo, mất đi hết thảy quang trạch. Ánh sáng khuếch tán chỉ là chuyện trong nháy mắt, thiên địa nhất thời đại biến. Lấy đế nữ đại thương thiên làm trung tâm, hết thảy sinh linh bỗng chốc mất đi khí tức. Một trận gió nhẹ thổi qua, hết thảy thây khô ào ào sụp đổ, hóa thành tro bụi, biến mất giữa thiên địa. Trong phạm vi 300 dặm, tránh được tai nạn này chỉ có hai người thần tú và quái thai viên gia. Thường nữ điện hạ, cũng nhân trường dị biến này, chư vị hộ đạo giả đại thương thiên nhất mạch, tiền binh tiền tướng cùng với các vị ma đầu mới chú ý tới Lộ Tiểu Quân rơi rụng xuống từ giữa trời. Tất cả đều kinh hãi. Từ đế phù được phát động thì thấy được Lộ Tiểu Quân không thể nghi ngờ đã tao ngộ nguy hiểm cực đáng sợ. Bằng không bảo mệnh phù như thế, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng được. Tình cảnh này cũng cảnh cáo chư hộ đạo giả và tiên binh ma tướng. Bọn họ vội vàng đuổi tới chỗ đế nữ đại thương thiên. Nàng phải dùng đế phù sao? Lúc này đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca cũng giật nảy mình, ánh mắt quét nhìn nơi khí tức thê lương truyền ra. Vừa nãy hắn bị xé đi một tay, giờ đang chính là thê thảm chạy trốn. Đối mặt với vị đế tử Đại Xích Thiên hung cuồng kia, càng là không có nửa phần thắng chắc. Song dù vậy, hắn vẫn không cam tâm sử dụng đế phù ở trên người. Thế nên khi thấy Lộ Tiểu Quân sử dụng đế phù, hắn kinh hãi nhận ra một sự thực, đó là cục diện trước mắt còn hung hiểm hơn xa tưởng tượng. Bất luận mình thừa nhận hay là không, trận chiến này vị đế tử đại xích thiên kia đã thắng, đã không cần thiết tiếp tục dây dưa kéo dài, chỉ có hung hiểm mà thôi. Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên Liên Thổ, lại có đám ma đầu Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi và Vạn Giang Hận giúp sức. Cỗ lực lượng này đương nhiên là cường đại vô cùng, nhưng bọn họ vẫn không chiếm được ưu thế, chủ yếu là bởi đối phương đến quá nhiều cứu viện, một nhóm tiếp một nhóm, hơn nữa thực lực đều cực kỳ khủng bố, khiến cho trận tuyến của bọn họ rối loạn. Theo hắn thấy, điều này quả thực là khó mà tưởng tượng. Nhiều cao thủ như vậy, làm sao lại đồng thời tụ tập đến Thái Ách Thiên? Làm sao lại không hẹn mà cùng tụ đến một nơi giúp sức cho đế tử Đại Xích Thiên? Rốt cục, vô luận Đại Thương Thiên hay là Thái Huyền Thiên cao thủ tới đều là quá ít. Bọn họ vốn xem Lục Ma Thiên này là một ván cờ, chứ không phải là chiến trường. Hộ đạo giả đồng thời theo bọn họ chủ yếu là để bảo vệ, chứ không phải tiên tướng tiên soái năng chinh thiện chiến chân chính của hai phe đế cung. Mà bây giờ đế tử Đại Xích Thiên đã biến cục diện tổng thể thành chiến trường, bọn họ đương nhiên chỉ có nước trước lui, tập kết binh lực, sau đó một lưới bắt hết những người này. Lui! Yến Triệu Ca giống to, phi thần viễn độn, thanh âm vang vọng bốn cực. Muốn rút đi sao? Xa xa, bất luận là hộ đạo giả Thái Huyền Thiên nhất mạch hay là ma đầu đang chinh chiến đều hơi ngỡ. Sau đó vô luận ở trong lòng của bọn họ cam nguyện đến đâu, lúc này chỉ còn cách từ bỏ đối thủ trước mắt, lùi ra sau. Đối với Thái Huyền Thiên nhất mạch tới nói, tự nhiên không gì quan trọng hơn tính mạng đế tử ở bên cạnh mình. Đế tử đã ra lệnh, vậy mình còn cách nào tuân theo? Đối với Thái Huyền Thiên nhất mạch tới nói, tự nhiên không gì quan trọng hơn tính mạng của đế tử bên mình. Đế tử đã ra lệnh, vậy mình chỉ còn cách tuân theo. Đối với đám ma đầu mà nói, bọn họ cũng ý thức được tình hình trước mắt đã vô cùng rối loạn. Nếu tiếp tục dây dưa, e rằng tính mạng hai vị đế tử đế nữ đều khó có thể đảm bảo. Nếu bọn họ xảy ra bất trắc gì ở Lục Ma Thiên, vậy tội của mình sẽ là to lắm, khó tránh khỏi cách phúc diệt. Thế nên không còn cách nào khác, đành phải trước bảo đảm tính mạng cho hai vị quý nhân này cái đã. Ầm một tiếng, chiến trường vốn đang một mảnh hỗn loạn, nhưng mà tùy theo tiếng kêu của đế tử Thái Huyền Thiên, lại lần nữa hiện ra vẻ ngay ngắn, trật tự. Hộ đạo giả Thái Huyền Thiên nhất mạch cùng với tiên thị tiên binh tiên tướng đều vọt tới chỗ Yến Triệu Ca, hoàn toàn không để ý tới đối thủ phía sau. Đại Thương Thiên nhất mạch cũng tương tự, ào ào lao hướng Lộ Tiểu Quân rơi rụng, chỉ e không kịp. Chư vị ma đầu và đám thù hạ cũng từng bước co rút, chậm rãi tụ lại. Điều này khiến cho chư bộ viện binh hơi ngỡ, thần tình không giấu được vẻ ngưng trọng. Dù sao bọn họ cũng binh ít tướng thiếu, ngoại trừ sinh linh thần tộc ra, chư bộ khác cũng chỉ có một ít cao thủ tinh nhuệ mà thôi, căn bản là không thành được quân. So với hai phe đế cung và Lục Ma Thiên thì còn kém rất xa. Vừa nãy nhân lúc loạn thế, tự nhiên có thể khuấy gió độn mưa, nhưng bây giờ đối phương hiện thế lui, đồng thời điều quân nghiêm cẩn, tuy lùi mà không loạn, bọn họ rất khó có được cơ hội xuất thủ. Dê báo đã vào trong, còn muốn trốn sao? Phương Hành từ xa nhìn thấy cảnh này, lập tức cười lạnh. Tiên uy chấn đãng, cắn răng vọt tới. Đám người chúng ta tụ ở nơi này, nếu còn để chúng chạy, chẳng phải là mất công tu hành bấy lâu. Tùy theo hắn xông tới, không biết có bao nhiêu người giống to phóng đi theo. Hiện tại hiển nhiên là thời điểm mấu chốt, có thể lần nữa quấy rối đại quân đối địch hay không thì chính là cơ sở để Phương Hành đạt được mục đích. Tách ra, như vậy bọn họ liền có thể tiếp tục duy trì ưu thế hiện có, ngang dọc Thái Ất Thiên, thích làm gì thì làm. Nhưng mà nếu đối phương tập kết đại quân, như vậy bọn họ chỉ còn nước rút đi, căn bản là không thể đổ diệt đại quân, trận chiến này cũng thành uổng công. Giờ đây đối phương hiển nhiên cũng rõ ràng cái đạo lý này, chư tiên tướng đều án binh bất động, cắn răng lui lại. Dù bị đối phương giết chết một nhóm người thì cũng phải tụ tinh nhuệ lại cùng nhau. Đúng lúc đó, bầu trời Thái Ách Thiên đột nhiên mây khói mênh mông, hư không xé nứt, lần nữa hiện ra một cánh cửa khổng lồ. Sau đó nhìn bằng mắt thường thì cũng có thể thấy mặt sau cánh cửa là một chi đại quân như ẩn như hiện. Phía trước đại quân là một ông lão thân mặc áo bào đen, hai tay chắp ở sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, mặt lạnh quét nhìn thiên địa. Lại có cứu viện sao? Hai phe đế cùng và lục ma thiên nhất mạch thấy cánh cảnh ấy, tâm tạng nhất thời hơi lạnh. Viện binh đế tử đại xích tiên đã nhiều lắm rồi, giờ lúc then chốt này nếu lại thêm một bộ, vậy thì bọn họ phiền phức to. Đó là phụ thân ta. Nhưng mà lúc này một tiếng kêu kinh hỉ la lên, chính là cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận. Tiếng kêu này lập tức khiến hai phe đế cung và chư bộ lục ma thiên ngẩn ra, tiếp sau liền mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, thì ra lão ma chủ cực ác thiên lại tới. Giữa lúc quan trọng này, hắn đến rất đúng lúc. Có một bộ ma quân như vậy gia nhập thì bọn họ quả thực là nắm chắc phần thắng rồi. Vừa nãy bọn họ còn đang nghĩ chỉ cần hộ tống được hai vị đế tử đế nữ đào tẩu là tốt, nhưng mà bây giờ nhìn thấy bộ ma binh cực ác thiên kia, bọn họ liền hoàn toàn yên tâm. Cần gì phải đào tẩu, trực tiếp tập hợp đại quân giết ngược trở về, bắt lấy đế tử đại sích thiên, xua tan bọn họ. Nhưng ngay thời điểm đó, trên chín tầng trời, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải đã lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm hồn hậu vô biên. Nghe lệnh, bộ cực ác ma quân kia lập tức gào thét xông tới, sát khí đằng đằng. Hai phe đế cùng và lục ma thiên nhất mạch đang định hoan hô, nhưng mà không đợi bọn họ kêu thành tiếng liền ngây dại, bởi vì bọn họ phát hiện đám cực ác ma binh kia đang xông về hướng mình. Thế là hai phe đế cùng và chư bộ lục ma thiên vốn chính đang chậm chậm thu gom lại, đang phải chịu đựng áp lực trầm trọng từ bên ngoài, giờ đây đột nhiên bị một bộ cực ác ma binh từ trên trời giáng xuống, lập tức hoạn loạn thành một đoàn. Khổ nhất chính là đám tiên binh ma tướng, bọn họ triệt để ngây dại, căn bản là không ai biết là ai, chỉ có thể liều mạng tự vệ, loạn chiến như ruồi nhặng không đầu. Phụ thân, chuyện này hết thầy, điều này là chuyện gì? Trên Thái Ách Bình Nguyên, một trường biến cố đột ngột không ai nghĩ tới xảy ra. Đặc biệt là cực ác tiểu ma chủ, giờ này hắn đã kinh sợ đến ngây ngốc. Cực ác lão ma đầu, người điên rồi phải không? Đây là vì sao? Vong Ưu ma chủ không nhịn được hét lớn, biểu tình ở trên mặt âm ngoan dị thường. Trước đây có đồn đại nói cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải trọng thương, đường đường đại la kim tiên, nhục thân đệ băng hủy, ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính bởi vì vậy dẫn tới trường hạo kiếp lục ma thiệt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng nay đến thời khắc then chốt, cực ác lão ma chủ Vạn Sầu Hải lại hiện thân, càng khiến cho người không lường được chính là hiện thân thì cứ hiện thân thôi, đằng này hắn còn chỉ huy ma quân mà trực tiếp đối địch hai phe đế cùng, phút chốc liền xung loạn đại quân, lần nữa khiến cho Thái Ách Thiên sa vào cảnh hỗn loạn. Rốt cục là hắn đang nghĩ cái gì? Yến Triệu điện hạ, thường nữ điện hạ không cần lo lắng, có lão phu ở đây tất đảm bảo các người bình yên mà lui ra lục ma thiên. Trên chín tầng trời, Vạn Sầu Hải mặt mang ý cười, chậm rãi đạp bước đi về phía chúng nhân. Lúc này Thái Huyền Thiên nhất mạch, Đại Thương Thiên nhất mạch cùng với chư vị ma đầu lục ma thiên đã tụ lại cùng nhau. Hiển nhiên lão ma đầu này đi tới đều khiến bọn họ trong lòng hơi lạnh. Nhưng mà nghe được lời này của hắn, ai nấy đều không nhịn được ngẩn ra, tâm loạn thành một đoàn. Một bên tách ra đại quân, một bên lại đảm bảo hai vị điện hạ bình yên rời đi. Trong hồ lô của lão ma đầu này rốt cục là bán thuốc gì? Còn những người khác thì ở lại chỗ này, coi như là đại giá khi các người nhúng tay vào lục ma thiền. Nhưng không chờ cho bọn họ kịp hồi thần, thân hình Vạn Sầu Hải đã lắc lư đi đến trước mặt, mỉm cười nói: lùi ra sau, không thể tiếp cận đế tử. Không chờ Vạn Sầu Hải tới gần Yến Triệu Ca trăm trượng, một vị hộ đạo giả Thái Huyền Thiên lập tức hét lớn, đưa tay ngăn trở. Hiển nhiên bọn họ đã bị hành động vừa nãy dọa sợ, hiện tại đế tử bên mình còn gãy một cánh tay, người đầy là máu, sao dám để hắn chịu thêm nửa điểm nguy hiểm. Lão ma đầu cực ác thiên này tuy trên danh nghĩa là cùng một mạch với bọn họ, miệng cũng nói là suy nghĩ cho đế tử, nhưng mà cách làm thực sự khiến cho người không an tâm cho được. Thế nên tuyệt đối không thể để hắn tới gần, vạn nhất đế tử có gì bất chắc, chuyện liền phiền phức to. Vị hộ đạo giả kia cũng là một tên đại la kim tiên, đưa tay đẩy tới, tự có tiên uy chấn đãng, đạo pháp thâm trầm. Nhưng đón một trường đẩy tới, thân hình vị lão ma đầu cực ác thiên kia lại vẫn bất động, như là không thấy, vẫn là tiếp tục đi tới. Khoảnh khắc một trường kia sắp đầy đến trước người, hắn chợt không chút biến sắc, giơ tay lên chậm rãi nắm lấy cổ tay của vị hộ đạo giả. Nhìn như là chỉ động tác hết sức bình thường, nhưng mà một cảnh khiến người không cách nào tưởng tượng lại xuất hiện. Vị hộ đạo giả bị Vạn Sầu Hải nắm lấy cổ tay, theo bản năng liền muốn giãy ra thoát ra, nhưng vừa dùng sức liền đột nhiên biến sắc, kêu lớn một tiếng, tiền uy vô tận vọt thăng trên người, vội vã nhảy lên định chạy trốn. Nhưng mà Vạn Sầu Hải không có ý thả hắn ra, thậm chí sắc mặt đều không biến, cứ thế gắt gao nắm chặt cổ tay của đối phương. Sau đó trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của vị hộ đạo giả, một cảnh tượng quỷ quái xuất hiện. Thân thể vị hộ đạo giả kia nhanh chóng khô quắt, cháy khô, tiên khí trên người cấp tốc trôi đi. Thả hắn ra! Cảnh này khiến cho chúng tiên không khỏi kinh hãi. Hộ đạo giả Thái Huyền Thiên Nhất Mạch hét lớn một tiếng, vội vã chạy đến cứu giúp. Nhưng mà chỉ trong phút chốc ngắn ngủi dị thường, hộ đạo giả bị Vạn Sầu Hải nắm cổ tay đã gầy như khoe củi, sau đó bị Vạn Sầu Hải tiện tay ném xuống đất. Hắn ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên như là kéo ra một tầng sương mù. Trong lúc vị hộ đạo giả chạy tới cứu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay quán đã ấn lên trán của đối phương rồi. Người hộ đạo giả kinh hãi, hắn vốn không dễ dàng bị chế trụ như vậy, nhưng mà lúc hắn đang xông tới thì cảm ứng được khí tức đại đạo phát tán ở trên thân đồng liêu. Tưởng là Vạn Sầu Hải ném đồng liêu về phía mình, vội vàng thu hồi thần thông để tránh ngộ thương. Nhưng chính bởi thoáng chốc hoàng thần đó, Vạn Sầu Hải đã sáp lại, bàn tay đặt lên đầu hắn. Sau đó hắn lại vừa sợ vừa kinh, gian nan nói ra một chữ, liền cảm thấy tiên khí trên người bị bàn tay kia cướp đoạt đi. Vạn Sầu Hải thu tay, cho bụi rì rào tung bay rớt trời, bị hắn vung tay áo đẩy ra, như là làm một chuyện hết sức nhỏ nhặt. Nhưng những người khác tại hiện trường đều bị hành động vừa nãy của hắn dọa sợ. Trong đó đặc biệt nhất là mấy người Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi, thậm chí là ánh mắt nhìn về phía Vạn Sầu Hải đều mang theo sợ hãi, theo bản năng lùi lại vài bước. Đôi mắt nhìn nhau một lát, chỉ thấy trong mắt của đối phương hiện đầy kiêng sợ. Lão ma đầu này không phải đang bị thương nặng chờ chết sao? Sao giờ có vẻ thực lực chẳng những không yếu đi, ngược lại càng thêm phần khó lường. Trước đây cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải chính là tôn sư thực lực đứng đầu ở trong 6 ma đầu bọn họ. Nhưng mà dù hắn mạnh hơn mấy ma đầu khác một chút thì không thể nào mạnh đến trình độ này. Hộ đạo giả Thái Huyền Thiên kia dù sao cũng là Đại La Kim Tiên, mấy ma đầu bọn họ thực lực có thể so với tiên tôn. Muốn giết Đại La Kim Tiên tuy không khó, nhưng mà không thể dễ dàng như Vạn Sầu Hải bây giờ. Nhẹ nhàng hóa hai vị Đại La Kim Tiên thành tro bụi, thực sự là quá cổ quái, căn bản là không cách nào có thể tưởng tượng. Đặc biệt là thần thông Vạn Sầu Hải không phải là Vương Quyền Đại Đạo nghe danh Tam Thập Tam Thiên trước đây, loại pháp môn trực tiếp rút tiên khí, thậm chí là đại đạo từ bên trong thân thể người khác như vậy, mấy tên ma đầu này chưa từng gặp bao giờ. Vạn Sư Thúc, thân thể ngươi khỏe rồi sao? Ánh mắt đệ tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca lạnh xuống. Hộ đạo giả bên cạnh chỉ còn 3 người sống sót, không ngờ Vạn Sầu Hải vừa lộ thì liền giết 2 người, trong lòng tức giận đến đâu chắc là không cần nói cũng biết. Khăng khăng lúc này hắn không thể không cường hành đè xuống lửa giận, lạnh lùng hỏi, thậm chí trong giọng điệu còn kêu cả bối phận, như là căn bản không nhìn thấy hộ đạo giả của mình bị giết. Thương thế vốn không nặng, có gì mà khỏe hay không? Vạn Sầu Hải cười ha ha, quay đầu nhìn về Yến Triệu Ca một cái, cười khẽ trả lời, ngươi. Yến Triệu Ca vẫn chưa đáp lời, Tống Cái đã không nhịn được mở miệng kêu nói, đại ca, chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi không bị thương sao trước đây không thấy ngươi? Ngươi, nếu người khác biết ngươi căn bản không có bị thương, căn bản sẽ không thể vào Lục Ma Thiên. Đại cùng ma cung ta đều bị ngươi đốt, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì? Cơ nghiệp Lục Ma Thiên chúng ta sắp xong rồi. Ai nói cơ nghiệp Lục Ma Thiên xong rồi? Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cực ác lão ma chủ Vạn Sầu Hải cười một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn Tống Cái cười nói, nếu ta không bị thương nặng, bà Phương Đế cùng kia sao sẽ thà lòng giám thị? Lão phù làm sao tu hành? Chỉ có trước khiến Lục Ma Thiên đại loạn, bà Phương Đế cùng mới sẽ giành nhau tiến vào, minh tranh ám đấu, thả lòng giám thị đối với mấy lão giả chúng ta. Bằng không, ai, các người không phải là không biết, đám du tiền kia cản mãi không hết, giết mãi không dứt, đau đầu nha. Thế vậy bây giờ là... Vong Ưu Ma Cung trong lòng run lên, như đã nghĩ tới điều gì, thất thanh kêu nói: hiện tại chúng ta rốt cuộc không cần trốn tránh bọn họ, Lục Ma Tiên cũng sẽ thừa cơ quật khởi, thành lập đế cung của riêng mình. Vạn Sầu Hải cười nói: trước đây người khác nói tam thập tam thiên có ba tên bán tiền đế, câu nói này đến lúc phải sửa rồi. Phụ thân, người rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao ngay cả ta cũng gạt? Đột nhiên một giọng nói vang lên, là tiểu ma chủ Vạn Giang Hận. Sắc mặt hắn đầy vẻ mê man. Đối với tình hình cha mình, hắn biết không nhiều bằng cả người ngoài. Bây giờ mỗi câu Vạn Sầu Hải nói, hắn đều không hiểu. Mỗi hành động của Vạn Sầu Hải, hắn đều không thể lý giải. Cảm giác bị gạt khiến hắn vừa kinh lại vừa sợ. Cũng không có gì, Vạn Sầu Hải cười ha ha nói: còn nhớ người 10 năm trước vô tình phát hiện tôn đồng lô kia không? Người không rõ là vật gì, liền cầm tới chỗ ta. Ta giữ lại, nghiên cứu 3 năm, cuối cùng từ bên trong đồng lô kia phát hiện một đạo truyền thừa. Khổ tu 7 năm, cuối cùng xem như là cũng có chút tầm đắc. Con trai ta, người không cần thất vọng. Nếu ta đã không chết, như vậy vị trí cực ác ma chủ này người tất nhiên là ngồi không được. Chẳng qua nếu bồi thường cho ngươi vị trí đế tử, hẳn là không tính thiệt thòi chứ. Là truyền thừa của ai? Một thanh âm yếu ớt truyền lại, là đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân. Chẳng biết từ lúc nào mà nàng cuối cùng đã tỉnh. Vạn Sầu Hải nhẹ nhàng: đương nhiên là truyền thừa của tổ sư gia chúng ta. Nghe được lời này, Vong Ưu Ma chủ lập tức biến sắc, thất thanh nói: thiên ma. Ý cười trên mặt Vạn Sầu Hải càng là nồng, khẽ gật đầu một cái: không thể nào. Vong Ưu Ma chủ Tiêu Bắc Minh quá to: chúng ta sớm đã có được truyền thừa quán, đó chỉ là một ít thần thông cửa lệch mà thôi. Vạn Sầu Hải cười nhẹ nói: truyền thừa chân chính vào lúc nào có thể tới lượt các ngươi? Tại trường người người thinh lặng, không ai nói lời nào, chỉ cảm thấy tâm tình trầm muộn, khó chịu vô cùng, không biết nên hỏi cái gì. Nhìn ba phương đế cùng các người tranh đến vỡ đầu chảy máu, lão phu quả thực là hơi có chút hổ thẹn. Vạn Sầu Hải giương hai tay ra, bắt đầu ha ha cười lớn, ánh mắt chậm rãi quét qua ở trên mặt của đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca, đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân, sau đó nhìn về phía đế tử Đại Xích Thiên đang từ xa xa vọt nhanh mà tới, thanh âm đột nhiên trở nên cực kỳ to và rõ: bắt đầu từ hôm nay, Lục Ma Thiên chính là thiên vực của lão phu, không ai được chia sẻ nửa phần. Yến Triệu Điện Hạ, Thường Nữ Điện Hạ, Đế Lưu Điện Hạ, lão phu vô ý là địch với tiền đế sau lưng các người. Giờ các ngươi rời đi, phiền trở về nói với tiền tôn sau lưng các người. Từ nay trở đi, người ngoài không được lệnh cực ác ma đế ta thì không thể tự tiện xông vào nửa bước. Đám thuộc hạ kia của các người chính là đại giá cho lần này. Nói xong hắn đột nhiên vung tay áo lên, một đạo đại kỳ bay tới giữa trời, phần phật triển khai. Ma khí chấn đãng, khói đen quần quần. Dưới đại kỳ, cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải như là hung thần đứng giữa hư không, ánh mắt quét xuống, tham lam nhìn từng mảng tiên quân, ma tướng, sinh linh thần tộc, trong mắt như là có hai đốm lửa đang thiêu đốt. Lại liếm môi một cái, thấp giọng cười nhẹ nói: có những người này, ta hẳn có thể tu luyện tới cảnh giới vô địch dưới tiền đế. Cực ác ma chủ xưng đế. Từ xa xa, đám người Phương Hành nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều kinh hãi. Đối với lão ma đầu này, hắn không có xa lạ gì. Trước kia còn đi cực ác thiên đánh cướp một phen, chỉ cảm thấy lão già này rất nhát gan, ngoan ngoãn giao ra một vật mình muốn, có thể thấy thân bị trọng thương là thật. Vô lực nhúng tay, tình hình lại rối ren Lục Ma Thiên cũng là thật. Nhưng mà chợt thấy hắn hiện thân ở Thái Ách Thiên, Phương Hành mới biết mình đã bị lừa. Bị lừa không chỉ là mỗi chính mình, mà gồm cả ba phương đế cung và chư bộ thế lực. Hóa ra lão già này là mượn cớ bị thương giấu mình sau hậu trường, hiện tại mới lộ ra dạ tâm, trở thành chim sẻ sau lưng ba phương đế cung, muốn nhất thống lục ma thiên, tự phong là ma đế. Thật là quá kiêu ngạo. Vạn Sầu Hải lớn mật, ăn nói ngông cuồng, đại nghịch bất đạo, nhanh nhanh chịu trói. Hai mạch Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên vốn đang thu gom binh lực thì bị ma binh Vạn Sầu Hải mang đến tách ra. Này lại thấy Vạn Sầu Hải tế lên đại kỳ, tự phong ma đế, lập tức giận dữ. Tiền bình tiền tướng hai phương đế cung có bao giờ để những ma đầu này vào trong mắt chứ? Bây giờ nghe được Vạn Sầu Hải ở đó ăn nói ngông cuồng, lập tức không biết có bao nhiêu tiên tướng miệng gầm gào thét lớn, căm giận xuất binh xông tới. Tiên y quần quận, pháp bảo thăng thiên, vây kín khắp không trung, phải muốn cường hành rào sát Vạn Sầu Hải đang đứng một mình giữa hư không. Lão phù dám xưng đế, liền ngay cả tiên đế ta cũng không sợ, há lại để đám kiến hôi các ngươi vào trong mắt. Vạn Sầu Hải thấy tiên binh tiên tướng kéo tới, ha ha cười to, hai tay vung vẩy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ở bên cạnh hắn thình lình bay ra 4-5 đạo bóng dáng, mỗi bóng dáng đều có một vệt đen kết nối cùng hắn. Mơ hồ nhìn ra trong những bóng dáng kia có hai đạo tương tự như là hai vị hộ đạo giả Thái Huyền Thiên bị hắn nuốt lấy đại đạo và tiên khí vừa nãy. Đám này như là hóa thân của hắn vậy, chia nhau chiếm một phương, triển khai đại đạo, đồng thời đánh tới tiên binh tiên tướng xung quanh. Trong ma khí quần quận, 4-5 đạo lực lượng đại đạo tuyệt nhiên bất đồng vung vẩy mà ra. Tiên binh tiên tướng tới gần đều bị xoắn thành tro bụi. Hắn đột phá nhất. Cách đó không xa, Vong Yêu ma chủ Từ Bắc Minh nhìn thấy cảnh này, kinh sợ đến trình độ trố mắt ngoác mồm, thất thanh kêu lớn. Mấy tên ma đầu còn lại cũng bị khiếp sợ dị thường. Mọi người đều biết 6 ma đầu lục ma thiên bọn họ đều đã tu hành đại đạo đến cực hạn, thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng cũng chính vì bọn họ đi quá xa trên một đại đạo, ngược lại nhập ma chướng, tự giam hãm bản thân, không thể đột phá cái nhất kia. Cũng chính vì nguyên nhân này, chúng ma đầu mới cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì bọn họ biết mình không đột phá được nhất kia thì liền vĩnh viễn bị bóng mờ tiên đế che phủ. Nhưng mà bây giờ bọn họ thình lình nhìn thấy Vạn Sầu Hải sử dụng mấy lực lượng đại đạo, trong lòng há có thể không khiếp sợ. Có thể đột phá cái nhất đó liền đồng nghĩa với Vạn Sầu Hải đã tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Đám ma đầu lục ma thiên không đột phá nhất kia đã không thua gì tiên tôn đế cùng các vương, mà bây giờ Vạn Sầu Hải đột phá nhất, thực lực sẽ đạt tới cảnh giới nào? Tiên vương, hay là đúng như hắn nói, đã có vốn liếng để xưng đế? Có cần ra tay nữa không? Thế cảnh này, ánh mắt đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca lạnh xuống, không nhịn được nhìn đế nữ Đại Thương Thiên một cái. Lão ma đầu này toàn tính gây thật. Lúc này ánh mắt Lộ Tiểu Quân cũng rét run, hàm ý nộ ý. Với thân phận như bọn họ, đến khi quay đầu mới phát hiện bị chơi đùa, cảm giác đó hiển nhiên là không hề dễ chịu. Ngay cả với công phu dưỡng khí cỡ nàng thì cũng không kiềm chế nổi, tức giận nói: không biết hắn tu luyện tà môn ngoại đạo gì mà có thể nuốt chửng tiên khí và đại đạo người khác. Đây há chẳng phải là chỉ cần không ngừng nuốt người khác, hắn liền có thể không ngừng lớn mạnh, gần như là vô địch. Khó trách hắn lại cố ý giả thương trốn sau hậu trường, lấy đại loạn lục ma thiên làm mồi hấp dẫn. Chúng ta, nếu không phải chúng ta một lòng một dạ muốn tranh cấp lục ma thiên, hắn tu luyện ma công bậc này nhất định sẽ sớm bị phát hiện. Giờ nói cái này có lợi ích gì? Yến Triệu Ca cũng nén giận nói: lão ma đầu này rõ ràng đã tu thành ma công, bằng không đã không xuất hiện trước mặt chúng ta, còn hiện thân vừa khéo lúc chúng ta và Đại Xích Tiên đánh đến lưỡng bại câu thương. Không nghe hắn nói sao? Hắn không muốn lấy tính mạng chúng ta, chỉ đuổi chúng ta đi, nhưng mà thuộc hạ và tiên binh tiên tướng đều giữ lại, đối với hắn mà nói đây chính là tài nguyên. Cách duy nhất bây giờ chỉ có tạm thời rời đi, truyền tống chuyện này cho chư đại tiên tôn đế cùng. Lộ Tiểu Quân lạnh nhạt nói: nhìn tu vi lão ma đầu, phòng trừng ngoại trừ bậc cha chú chúng ta ra thì chỉ có ước thỉnh cầu đại tiên tôn. Nếu như chúng ta rút đi, những thuộc hạ kia chẳng phải... Nói tới đây, Yến Triệu Ca ngừng lại không có nói tiếp, chỉ cảm thấy phẫn nộ dị thường. Bọn họ coi lục ma thiên là bàn cờ, tuy trên danh nghĩa là đại biểu đế cung sau lưng mỗi người mà tới, nhưng mà trên thực tế cũng là vì mưu lợi cho bản thân, đều nỗ lực bắt được càng nhiều tài nguyên làm tư hữu của bản thân. Bởi vậy lần này dẫn theo phần lớn là thân tín bồi dưỡng nhiều năm. Ngược lại, rất nhiều cao thủ trùng với tiền đế sau lưng bọn họ đều bị bọn họ nghĩ cách bài trừ ra ngoài. Vốn tưởng chỉ bằng thân tín của mình là đủ, ai ngờ vạn sâu hải lại giở trò. Bọn họ sao có thể không khó chịu được chứ? Nếu mình độc thân suốt đi, vậy chẳng phải bằng với không thu hoạch được gì, một thân một mình trở lại đế cung. Mấy ngàn năm tích lũy bị hủy hoại trong một ngày, mặc ai đều cũng không chịu được. Vậy thì hết cách rồi, người nguyện giao thủ với hắn sao? Lộ Tiểu Quân lạnh lùng đáp một câu, lập tức khiến Yến Triệu Ca ngậm miệng. Hiện tại hai người còn sức đánh một trận, đặc biệt là Lộ Tiểu Quân về căn bản không chịu bao nhiêu tổn thất. Hòa thượng trẻ tuổi áo trắng kia ra tay không mang sát khí, dù một mõ gõ trúng đầu nhưng mà lại chỉ đánh ngất nàng chứ không có đả thương. Yến Triệu Ca tuy bị thương, song hắn còn có đế phù ở trên người, đó cũng là một lợi đại lợi khí. Nhưng mà dù vậy, hai người bọn họ đều hoàn toàn không nhấc lên được hứng thú đấu pháp cùng bạn sầu hải. Rốt cục lực lượng ma đầu kia biểu hiện ra quái lực quá đáng sợ. Nhìn thấy cảnh hắn bị rút hết tiên khí thây khô, ai nấy đều không nhấc lên được lá gan động thủ. Đáy lòng của bọn họ đã chấp nhận kết cục hoàn toàn thất lợi. Chúng ta không tính là bất hạnh nhất, vị đế tử đại xích thiên kia mới là mất sạch. Trong cơn ảo não, Yến Triệu Ca đột nhiên lạnh lùng mở miệng, như là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn hướng xa xa, lẩm bẩm nói: giờ ta lại hy vọng bản lãnh hắn lớn hơn một chút. Nếu có thể lưỡng bại câu thương cùng lão ma đầu kia, chúng ta có thể... Tiểu Tuyết sư tỷ, không phải ngươi từng đánh thương hắn sao? Lúc này đám người Phương Hành cũng đã vọt tới không trung. Từ xa xa nhìn ma khí càng lúc càng mạnh, chân thân lão ma đầu cực ác thiên vạn sâu hài, không biết có bao nhiêu ánh mắt hướng về phía Tiêu Tuyết. Vừa nãy bọn họ cũng nghe được tiếng gào của cực ác ma chủ, biết thì ra người lúc trước đánh thương vạn sầu hải chính là vị kỳ tài Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn này. Lúc ta tìm kiếm vết tích thiên ma ở cực ác thiên, đã từng gặp hắn. Tiêu Tuyết tóc trắng phấp phới đứng giữa không trung, ở trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Dưới chân của nàng, cự mãng như là bạch long quận mình năn đột, dữ tợn khủng bố, một động một tĩnh mang đến một loại mỹ cảm lạnh lẽo dị thường, khiến cho người không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng. Thanh âm nàng cũng bình tĩnh, không một chút gợn sóng, nhàn nhạt truyền đi: ta đấu pháp với hắn, hắn tu ngoại ma đạo, bị ta khắc chế, bị thương trên kiếm của ta, nhưng mà thương thế không nặng, bị hắn trôn mất. Nàng nói rất đơn giản, nhưng cũng khiến người vừa nghe liền biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xem ra nàng quả thực từng giao thủ cùng lão ma đầu kia, hơn nữa lão ma đầu đúng thực là bị thương dưới kiếm nàng, chỉ có điều thương thế không nặng như trong đồn đại. Nhìn bộ dạng trước mắt, lão ma đầu có vẻ sớm đã dự mưu, cố ý dựa vào việc này mà che giấu đi. Không ngờ ngươi lại đi cùng một chỗ với đế tử đại xích thiên. Cùng lúc này, ánh mắt bình thản và hài hước của vạn sầu hải nhìn sang, vừa khóe rơi ở trên thân của Tiêu Tuyết, nhẹ giọng nói: kể ra lão phù còn phải tạ ngươi một tiếng, nếu không nhờ lần giao thủ đó cùng ngươi, đại khái ta không nhanh lĩnh ngộ chân lý ma đạo như bây giờ. Cái gì mà ngoại ma nội ma đều là linh đan diệu pháp bắt nguồn từ thượng cổ, sinh linh thiên hạ đều là đan, có đan này cần gì phải sâu tài nguyên. Lĩnh ngộ được đạo lý đó, lão phù chính là đệ nhất ma đế trong tam thập tam thiên, ai dám không theo. Sinh linh đan, trên khuôn mặt lãnh đạm của Tiêu Tuyết lộ ra nụ cười gần, âm thanh lạnh lạnh: ta không phải chưa từng luyện qua, chỉ là pháp môn dơ bẩn như thế, ngay từ mới bắt đầu đã bị ta vứt bỏ, bây giờ bị ngươi nhặt lại, đấy căn bản không phải là nội ma đạo chân chính. Ngươi cũng không đột phá cái nhất kia, chỉ là càng đi càng xa trên một đường ma đạo mà thôi. Ta thân đặt truyền nhân thiên ma, hẳn nên thành lý môn hộ. Nhóc con miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng, lão phu cho ngươi thấy cái gì mới là thực sự là ma đạo. Vạn sầu hải lạnh lùng đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Tuyết một cái, sau đó ánh mắt quét về phía Phương Hành cười lạnh: tạm thời kêu ngươi một tiếng đế tử đại xích thiên đi. Vừa nãy lão phu đã nói, nếu giờ ngươi rút đi ta liền thả ngươi đi, nhưng những người bên cạnh ngươi tất cả đều phải lưu lại, xem như cái giá cho việc đại xích thiên các người nhúng tay vào lục ma thiên chúng ta, người có nguyện ý hay không? Nói thật, Phương Hành thấy ánh mắt quét tới, lúc này mới cười khổ lắc đầu, sau đó bước đến trước một bước. Huyết bào vất vơ lay động, khi thiên bá màn đào cũng nắm ở trong tay, dừng lại một lát, lần nữa mở miệng. Các người nói cái gì mà ma với không ma, ta thực sự không hiểu. Chỉ có điều vừa nãy ta đã nói, hai vị kia đều là dây béo của ta, mắt thấy sắp trói được chúng lại. Nói tới đây, đột nhiên bật tiếng chửi thề, lao vào tới. Mẹ nó, ngươi lại nhảy ra phá rối, thế là thế nào? Thật to gan. Thấy đệ tử đại xích thiên hoàn toàn không sợ mình, lại lao thẳng tới. Vạn Sầu Hải ánh mắt lạnh lẽo, sầm nghiêm, một thân ma khí mênh mông quần quật, trên đỉnh đầu ma uy tung bay phần phật, tạo nên hung uy vô tận. Tuy chỉ có một mình hắn, nhưng mà lúc ma khí di động, ở trên người liên tiếp hiện ra từng đạo bóng đèn, đều là tiên minh ma tướng bén rào sát, sau đó nuốt chửng trước đây. Lúc này bọn họ như là hóa thân, đoàn đoàn vây quanh mình hắn. Từ xa nhìn lại, một người mà như là một chi đại quân. Phía bên kia đế tử đại xích thiên múa đao phẫn nộ chém tới, so sánh ra quả thực chênh lệch quá xa. Khá lắm Đế Liêu, đàm phách ngược lại không nhỏ. Yến Triệu Ca quát khẽ một tiếng, mắt sáng lên, không biết là thực sự ủng hộ hay là đang cười trên đau khổ của người khác. Người nói quả không sai, chúng ta vẫn còn cơ hội. Ánh mắt đế nữ đại thương thiên Lộ Tiểu Quân rủ xuống, thấp giọng nói. Tiền uy trên thân chậm rãi vận chuyển, người dám ra tay với ta, không khác gì tự sát. Lão ma đầu cực ác thiên Vạn Sầu Hải nhìn thấy Vương Hành từ xa vọt tới, cười suy một tiếng, sau người tức thì có mấy đạo bóng đen vọt ra. Mấy đạo bóng đen kia giống như là phân thân, khí cơ cường hoành, mờ mịt khó dò. Thân giữa không trung lại vận chuyển ra từng đạo quang mang đại đạo, hùng hằng chém xuống Vương Hành. Đáng sợ nhất là uy lực quang mang đại đạo do mấy đạo bóng đen kia vận chuyển không khác gì mấy vị hộ đạo giả triển khai khi còn sống, phối hợp với nhau càng là kín không kẽ hở, kỳ diệu khôn cùng. Ầm một tiếng, Phương Hành đón đến mấy đạo bóng đen kia, tay phải cầm khi thiên bá màn đào, tay trái nắm hoàng kim chín đạo kích, giống giận một tiếng, hùng hăng kích xuống. Nhưng mà chỉ thấy trong hư không từng mảnh vỡ đại đạo từ từ nứt toác, máu thịt đầm đìa như là mưa. Khi thiên bá man đao vô cùng đáng sợ, với nhục thân ngay cả đại la kim tiên kim thân cũng có thể chém nứt, còn hoàng kim chín đạo kích thì chuyên phá đại đạo, tiên quang pháp bảo một đòn tức nát. Bây giờ Phương Hành tay nắm hai thanh tiên bảo vừa khéo bổ sung cho nhau, hoàn toàn phát ra một thân hung uy ngang dọc không chờ. Vừa nãy người còn thi triển loại pháp môn điều khiển đồng thời nhiều loại đại đạo cơ mà, sao giờ không thi triển nữa? Lão ma đầu cực ác thiên Vạn Sầu Hải thấp giọng cười nhẹ, pháp quyết hơi động, nhưng hóa thân bị Phương Hành đánh nát lần nữa ngưng tụ lại, vẫn cứ vây công Phương Hành. Bản thân hắn lại không vội vã, miệng còn buông lời trân trọng, tựa hồ thực đang đợi Phương Hành triển khai bí pháp. Nhưng Phương Hành không ngốc đến vậy, thực sự thi triển pháp môn kia. Lão ma đầu này vừa hiện thân liền hiện độ thủ đoạn nuốt chửng đại đạo, lúc này mình há có thể dâng mỡ lên miệng mèo. Muốn làm thịt ngươi không cần phải thi triển bản lĩnh áp đáy giường kìa. Ngoài miệng lại không chịu thua, Phương Hành kêu to một tiếng, trái kích phải đao xông thẳng về trước. Từng đạo khói đen nổ tung phủ kín nửa góc trời, vô số bóng đen nổ tung ở trước mắt hắn, bị hắn quét xuống từng mảnh từng mảnh. Rõ ràng là hai người đấu pháp, lại chỉ có ý cảnh như là hai chi đại quân xung phong chém giết. Ta nói quá, phải vì thiên ma thanh lý môn hộ. Lúc này đối diện với lão ma đầu cực ác thiên ma khí quần quận, ngoại trừ Phương Hành ra đã không ai dám tùy tiện ra tay với hắn. Hắn thần thông quá quỷ dị, ma khí nồng nặc, ai cũng không muốn hắn nuốt chửng, hóa thành một đạo bóng dáng khôi lỗi. Ngay cả hộ đạo giả hai mạch Đại Thương Thiên và Thái Huyền Thiên cùng với chư bộ tiên tướng, sau khi vây công Vạn Sầu Hải thất bại, đều đã trở lui ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn đại chiến diễn ra trước mắt. Đám ma đầu Tiêu Bắc Minh càng là kinh nghi bất định, không có bất kỳ ý định ra tay nào. Thậm chí vô thức của vị Yến Triệu Ca cùng Lộ Tiểu Quân kéo ra khoảng cách, tựa hồ vạch ra một giới hạn. chính trong cục diện vậy. Phía sau Phương Hành vẫn có một người đứng sừng sững, chính là Tiêu Tuyết, Tiêu Sư Tỷ. Đối mặt với ma ý xâm nhiễm của lão ma đầu, ở trên mặt nàng không có nửa phần sợ hãi, trái lại còn hét ra một tiếng. Bạch xà dưới chân bay lên, trực tiếp nâng nàng lên 9 tầng trời. Sau đó tóc bay lượn, từ xa xa chém xuống một kiếm. Kiếm này hạ xuống, khắp nơi trong thiên địa hoàn toàn trắng xóa. Phóng tầm mắt nhìn vào trong tuyết trắng, lại có một đạo kiếm quang màu bạc càng thêm trói mắt, thẳng tắp chém xuống, không biết xé nát bao nhiêu bóng người ở trước người lão ma đầu. Có chút đảm lượng. Cực ác lão ma đầu Vạn Sầu Hải thấy vậy, chẳng những là không giận, ngược lại còn bật cười. 10 ngón liên tục điểm tới, bên người lập tức xuất hiện càng nhiều bóng đen, trực tiếp quấn quanh Tiểu Tuyết. Từng đạo bóng đen như điên như dại, như là thủy triều tuôn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu bối bây giờ đúng là càng lúc càng không nên hồn. Ở một hướng khác, kiếm ma lão tổ nhìn thấy cảnh tượng phía xa, nhịn không được cúi đầu cười cợt. Sau đó xoay người nhìn sang hồ nữ yêu tộc đang đại chiến cùng với một vị tiên tướng Thái Huyền Thiên cách hắn không xa, cảm khái nói: trước đây đám ma đầu chúng ta đều theo đuổi đạo của riêng mình, nếu đã làm ma đương nhiên phải coi bản thân cao hơn cả trời, làm sao mà cam tâm kế thừa đạo lý của người khác. Vậy bây giờ ngươi nhìn xem, có được truyền thừa thiên ma tiền bối đã gật gù đắc ý thế rồi. Vị tiền bối này trước đây chúng ta từng quen sao? Vị hồ nữ yêu tộc xinh đẹp tuyệt luân chính đang phí sức ác đấu cùng với thái ất tiền tướng, liên tục đối mặt với hiểm ác. Lúc này lại nghe được nam tử áo đen bên cạnh lầm bầm, nhất thời nổi giận. Một bên đại chiến, một bên nói: nếu chúng ta không có giao tình, người cố ý nói cho ta nghe là ý gì? Nếu chúng ta có giao tình, ngươi còn không mau ra tay giúp ta, ở đó than vãn làm gì? Ta biết ngươi, ngươi là mỹ nhân đệ nhất yêu tộc Thiên Nguyên, có đúng không? Kiếm ma lão tổ bật cười nói: ta còn biết ngươi tên gọi là Hồ Tiên Cơ, vậy còn không hỗ trợ đi. Hồ Tiên Cơ suýt nữa bị thương của tiên tướng đâm thủng ngực, tức giận kêu to: vậy ngươi phải nhớ nhân tình của ta mới được. Kiếm ma lão tổ cười to, thân hình chớp động, thoáng chốc đã biến mất khỏi chỗ cũ. Đúng vào lúc này, thương của thái ất tiên tướng đâm vào chính ngực Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ sợ đến độ nhắm nghiền mắt lại, nhưng đợi một lát mà không thấy có động tĩnh, lại mơ hồ mở mắt ra, đã không thấy thái ất tiên tướng kia đâu. Đứng trước người, ôm lấy eo thon nhỏ nhắn của mình là vị nam tử áo đen. Hắn chính đang cười đáp ý, ôn nhu nhìn vào mắt mình, nhẹ giọng nói: hay là chờ trận đại chiến này kết thúc, cùng ăn một bữa cơm. Hồ Tiên Cơ trong lòng phát tởm, lại không dám đắc tội hắn, đành nỗ lực cười gượng nói: ta đã có người trong lòng. Kiếm ma lão tổ giận dữ: ai? Hồ Tiên Cơ chớp mắt một cái, chỉ phương hướng Phương Hành đang đại chiến cùng Vạn Châu Hải ở phía xa. Kiếm ma lão tổ ngẩn ra: tên khốn kiếp này. Hồ Tiên Cơ nói: tiền bối không định tới giúp sao? Kiếm ma lão tổ nói: ta mà tiến lại hỗ trợ, chẳng khác nào bắt nạt vãn bối. Hồ Tiên Cơ nói: thì ra ngươi già vậy rồi. Kiếm ma lão tổ ngẩn ra, la lên: ai nói ta già? Xem ta làm thịt lão nhân kia. Nói xong liền thả Hồ Tiên Cơ ra, tung người bay lên giữa không trung, bàn tay hư nắm, ô quang chợt lóe, một thanh cự kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Sau đó hắn cười sang sảng một tiếng, phi thân lao đi 3000 dặm, thân hình nhanh đến khó mà tin nổi, trực tiếp đột phá tầng tầng bóng đen, đến thẳng phía sau Vạn Sầu Hải. Sau đó cười dài, một đao cắt lên cổ của đối phương. Suy một tiếng, cảnh tượng khó mà tưởng tượng diễn ra. Vạn Sầu Hải đầu bay thẳng lên, sau đó kiếm ma lão tổ nâng đến đầu lâu kia, xoay người bỏ đi. Phụ thân! Thấy cảnh này, Phương Hành, cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận đều trố mắt ngoác mồm, thất thanh kêu to: không, không khoa trương như vậy chứ. Hồ Tiên Cơ cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên nàng không ngờ rằng kiếm ma lão tổ lại dễ dàng đắc thủ đến như vậy. Ngược lại vị kiếm ma lão tổ kia tay nâng đầu lâu độn ra ngàn dặm, sau đó chợt quay người, lông mày nhăn lại, đột nhiên trùng trùng ném xuống đầu lâu kia, siết chặt cự kiếm màu đen, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn thân thể Vạn Sầu Hải. Ngay cả lão ma đầu ngươi cũng hiện thân, xem ra đến lúc ma đạo chúng ta hưng thịnh rồi. Thân thể Vạn Sầu Hải đã mất đi đầu lâu, nhưng mà tiếng nói của hắn vẫn trầm trầm vang lên, Ngay sau tiếng nói chuyện đó, bộ thân thể không đầu đột nhiên hóa thành một mảnh bóng đen, biến mất giữa thiên địa. Một đạo bóng đen cách hắn gần nhất chợt có biến hóa, biến thành bộ dạng hắn. Chỉ thấy hắn mắt đầy sát khí, lạnh lùng liếc nhìn Kiếm Ma lão tổ. Sau đó ma khí ở trên thân đột nhiên tăng vọt, thân hình thẳng tắp lao lên như là một con cự mãng quấn tới Kiếm Ma lão tổ giữa không trung. Ta có bao nhiêu hóa thân liền có bấy nhiêu cái mạng, lão ma ngươi làm sao tổn thương được ta? Lần này hắn có vẻ ra tay toàn lực, uy thế đã có sự khác biệt. Ma khí quần quận như là núi lửa bạo phát, phủ kín bầu trời, tràn ngập thiên địa. Không chỉ Kiếm Ma lão tổ cả kinh, phi thần viễn độn, không biết tiến vào trong kẽ nứt hư không chỗ nào. Nhưng ngay cả Phương Hành và Tiêu Tuyết phía đối diện cũng gánh chịu áp lực không nhỏ, vẫn hết toàn lực nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, ngăn hết thảy ma ảnh vọt ra bên ngoài. Thậm chí những người khác, ngoại trừ Quái Thai Viên Gia và Tiểu Hòa Thượng áo trắng, đang trầm mặc không nói, ngưng thần quan chiến ra, không còn ai dám tiếp cận chiến trường. Ngay cả lão Phượng Hoàng Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên giờ đây cũng là phi thần rút ra khỏi chiến trường, đứng cách bọn họ càng lúc càng xa. Chư bộ tiên binh ma tướng và sinh linh thần tộc chính đang ác chiến rải rác xung quanh, càng đã hận không thể ôm đầu thoát ra xa. Người yếu một khi tới gần liền sẽ trở thành cái bóng của cực ác ma chủ Vạn Sầu Hải, trở thành một phần thần thông của hắn. Mà số mạnh hơn không ít, khi đối mặt hắn, không phải là có thể thông qua quần chiến suy yếu đối phương được, hắn chỉ sẽ càng đánh càng mạnh. Từ điểm này mà nói, Vạn Sầu Hải đúng là vô địch. Ở thời đại tiên vương đời bị giết hại gần hết, Vạn Sầu Hải không nghi ngờ là người to gan nhất tam thập tam thiên. Bởi vì hắn tự phong ma đế, chính là muốn đương đầu cùng ba vị tiên đế. Mấy ma đầu lục ma thiên đều có đặc điểm riêng, mà vị cực ác ma đầu này không chút nghi ngờ đã phát huy đặc điểm riêng của bản thân đến cực hạn. Hắn ham muốn quyền thế, bởi vì hắn thúc đẩy đặc điểm này đến tận cùng. Chính bởi vì nghĩ rõ ràng điểm này, đế từ Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và đến Nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân biết ma ý của hắn, mới không nỗ lực khuyên hắn quy thuận. Vì trên thế gian này không có gì quyền thế hơn so với nhất thống lục ma thiên, trở thành ma đế độc nhất vô nhị. Đương nhiên, muốn làm điều đó cần phải có lực lượng cường hoành vô biên mới có thể trở thành ma đế chân chính, chứ không phải một ngày nào đó xuất quan bị ba vị tiên đế một tát đập chết. Điều này vốn rất khó có khả năng đạt tới, bởi vì ba vị tiên đế sinh ra đã chiếm hết số mệnh tam thập tam thiên, gần như là không thể có đủ tài nguyên sinh ra thêm một vị tiên đế. Vạn Sầu Hải càng không, tu vi vĩnh viễn không cách nào có thể sánh vai cùng với ba vị tiên đế. Nhưng hắn lại được thiên ma truyền thừa, khiến bản thân có được khả năng trở thành ma đế độc lập với ba vị tiên đế kia. Sinh linh đan, lấy sinh linh thiên hạ làm đan, nhận như vậy liền là nắm giữ tài nguyên vô tận. Cảnh giới của hắn đã đạt đến trình độ tiên đế hay không, từ những gì trước mắt nhìn thấy, nếu cho hắn đầy đủ thời gian, thực lực cá nhân sẽ vĩnh viễn tăng cao không chừng mực, tăng đến mức đủ khiến cho tiên đế cảm thấy kiêng kỵ, thừa nhận được sự tồn tại của hắn. Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên nhất mạch chính là dự liệu được cảnh này, trong lòng mới sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Ngay cả đế tử Thái Huyền Thiên Yến Triệu Ca và đế nữ Đại Thương Thiên Lộ Tiểu Quân đều lựa chọn đảm bảo chính mình, vứt bỏ hết thầy thuộc hạ, huống hồ người khác vốn đặt thân bất do kỷ. Ngược lại, đế tử Đại Xích Thiên lúc này lại vẫn không biết tự lượng sức mình, cứ lớn tiếng gào thét, cùng ma nữ tóc bạc liên thủ ngăn địch, tiếp tục liều mình ác chiến. Nhìn bộ dáng của bọn họ bây giờ, có vẻ đều đã bị ma khí ngút trời của Vạn Sầu Hải áp xuống hạ phong, bị thua thì chỉ là vấn đề thời gian. Nếu lục ma thiên tự thành một mạch. Nhìn chiến trường kia, tâm tư chúng dân đều có suy nghĩ bất đồng. Vòng ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh và đại cùng ma chủ Tống Cái không lo lắng như là Yến Triệu Ca và Lộ Tiểu Quân, ngược lại trong lòng bắt đầu có dã tâm lan tràn. Nếu Vạn lão đại trở thành ma đế, vậy chúng ta chính là tiên tôn bên cạnh hắn, có thể vĩnh viễn ở lại lục ma thiên, mãi mãi là dưới một người mà trên vạn người. Vậy xem ra không cần lại đi đầu quân cho đế cùng khác, làm một trưởng lão cũng được. Trong mắt Tống Cái ẩn ẩn có tình mang chớp động. Tài nguyên trong lĩnh vực của chúng ta vĩnh viễn sẽ là của chúng ta, không cần lo lắng bị ba vương đế cùng lấy đi, càng không cần lo lắng một khi ba vương đế cùng khai chiến sẽ cầm chúng ta đi làm bia đỡ đạn. So ra, hứa hẹn của Thái Huyền Thiên và Đại Thương Thiên chúng ta căn bản không khác gì trò cười. Chỉ là... Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh thở ra một tiếng nói: trước đây chúng ta với hắn có tình kết nghĩa, sau này lại thành quân thần. Tống Cái cười gằn: vậy cũng là hơn đi tới những đế cùng khác sống trong đầm nấp lo âu. Chỉ có Thái Ách ma chủ Nhạc Sơn Nhi là lo lắng nói: đợi khi ba vị tiên đế xuất quan, không biết cực ác ma tôn có thể trụ được hay không. Nhất định có thể. Cướp lời lúc này là cực ác tiểu ma chủ Vạn Giang Hận. Hắn hai mắt chớp mắt, trên mặt không giấu được ý cười, cơ hồ cưỡng ép quần hỉ trong lòng mới bình tĩnh nói: phụ thần ta xưa nay đều là bày mưu rồi mới hành động, không có niềm tin tuyệt đối thì sẽ không sớm lộ sơ sót. Các người nghĩ xem, tại sao hắn lại xưng đế vào lúc này? Bởi vì hiện tại chư phương đế cùng, thậm chí là các thế lực lớn khắp nơi, gần như là ba thành tinh nhuệ đã tập trung ở đây. Đây chính là sinh linh đàn tốt nhất nhỉ. Có vẻ niềm vui trở thành đế tử ma cung khiến cho hắn hoàn toàn đánh mất lý trí bình thường, lúc này nói chuyện đã có phần cuồng ngạo. Đợi cho khi phụ thân nuốt chừng, luyện hóa tất cả bọn họ, như vậy thực lực hắn sẽ đạt tới trình độ nào? Ba vị tiên đế thì có gì đáng sợ chứ? Nói không chừng phụ thân ta còn có hy vọng nhất thống tam thập tam thiên. Đến lúc đó ta... Tốt xấu đáy lòng còn sót lại chút lý trí, khiến hắn kịp thời ngậm miệng lại. Nhưng mà sự cuồng nhiệt trong lời hắn cũng đủ để ảnh hưởng tâm trí đám ma đầu Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Xuân Nhi. Nếu lão ma đầu này thực sự làm được, vậy chúng ta liền chết không chỗ trốn. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.